Tận thế nhạc viên, chương 1769, tại thanh âm yểm hộ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy nàng lần đầu tiên, đem A Toàn cả kinh đằng một chút liền từ ghế bên trên nhảy dựng lên. Hắn nhảy quá gấp, lập tức theo hắn tay bên trong cái kia chứa đầy ắp trong chén trà dội ra một đoàn. Không, đó không phải là trà dịch, ngược lại là một loại khác khinh phiêu phiêu. Mây mù chất lỏng, giống như chậm chạp lưu động tơ lụa, hiện ra hơi mỏng một tầng quang, làm A Toàn ý thức được. Trà, dội đi ra thời điểm, tiếng hít vào của hắn nhất thời biến thành một đạo kinh hô. Ngay tại kia nháy mắt bên trong, Lâm Tam Tửu đột nhiên rõ ràng trong chén trà dội đi ra ngoài chính là cái gì. Không, kia là, A Toàn cả khuôn mặt đều bị sợ hãi vặn vẹo. Dù là làm phó bản sinh vật, giống như cũng đột nhiên bị hút khô huyết sắc. Chỉ là hắn ăn này giật mình quá đáng, tăng thêm hắn không đợi đứng vững, liền tuyệt vọng muốn đưa tay đi đưa nó bắt trở lại. Kết quả tại loảng xoảng nơi đó đụng ngã lăn một đống đồ vật lúc sau, chính hắn ngược lại té ngã tại mặt đất bên trên. Nàng ký ức, hắn mới từ một mảnh hỗn độn sạp trái cây sau ngẩng đầu, liền lập tức hô lên thanh. Không sao, không quan hệ, Lâm Tam Tửu chính mình cũng bị này một chàng ngoài ý muốn cấp cả kinh không nhẹ. Nhanh lên ra hiệu hắn xem, không hất tới mặt đất bên trên, ta kịp thời bắt lấy. Sạp trái cây sau đầu chuyển hai lần, hiện lên mê hoặc, bắt lấy, người xem. Lâm Tam Tửu vừa nhấc cái cằm, bao vây lấy ký ức ý thức lực đoàn, liền theo mệnh lệnh của nàng bay tới A Toàn trước mặt. Đây là ta ý thức lực, ta đem nó bọc lại, nó liền sái không đến mặt đất bên trên đi. Kia đoàn ký ức chất lỏng tính chất, phảng phất là bị thời gian mặc mỏng tơ lụa, tại trong suốt ý thức lực bao khỏa bên trong, chậm rãi tạo nên mấy đợt quang trạch. Đứng ở một bên Dư Uyên nhìn chằm chằm kia đoàn ký ức, nói, này loại hình thức sổ cư biểu hiện ngược lại là hiếm thấy. Ta hy vọng có thể biết nó như thế nào bảo đảm nội dung thời tự thượng logic tính. Quý Sơn Thanh trở tay chụp hắn một chút. Không phải lúc, A Toàn dùng sức chừng mắt nhìn. Dần dần bình tĩnh lại. Ôm gây họa nhanh lên đền bù một chút tâm thái. Lâm Tam Tửu bận bịu nhặt lên hắn rơi xuống chén trà. Cẩn thận cấp ý thức lực đoàn mở ra một cái mở miệng. Người ký ức thế nhưng thật giống dòng nước đồng dạng. Chậm rãi chảy vào ly bên trong, tràn đầy quang trạch lấp lóe một ly. Cho ngươi, nàng giống như dỗ tiểu hài đồng dạng. Nói, không hư, ngươi xem, sẽ còn lượng đâu. A Toàn phi thường nghi ngờ tiếp nhận đi. Nhìn thoáng qua, ta phải ngã vào trong thùng. Tạo thành hồi ký lúc sau mới biết được có hay không. Ách, hư, hảo, ngươi đi. Lâm Tam Tửu cũng không biết vì cái gì rõ ràng là một trận xuất kỳ bất ý, phục kích. Chính mình lại tại hảo ngôn an ủi bị phục kích đối tượng. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. A Toàn kẹp lấy kia bản chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cánh tay phía dưới tạp chí. Một tay bưng chén trà đi ra ngoài mấy bước. Rốt cuộc nhịn không được quay đầu. Các ngươi là làm sao qua được? Hắn thần sắc không hiểu chút nào. Hiển nhiên là chưa từng dự kiến đến ngày hôm nay, chứa các ngươi hồi ký, bị ta đơn độc đặt tại một cái ai cũng không dựa vào góc bên trong. Các ngươi làm sao có thể xuyên qua trọng trọng sương mù tìm được ta? Lâm Tam Tửu cũng không tiện hiện tại khoe khoang chính mình kế hoạch nhiều thành công. Đành phải liên tục bảo đảm nhất định sẽ tại chỗ này đợi hắn. Nói cho hắn biết đáp án, quá chừng 10 phút đồng hồ. Làm A Toàn bóng người lần nữa từ tiểu trong ngõ dòng người huyên náo bên trong chui ra ngoài thời điểm. Hiển nhiên hắn cũng làm không ít suy nghĩ. Vừa nhìn thấy mấy người, há mồm liền hỏi, điểm mấu chốt, có phải hay không một cái kia các ngươi ngại quá hỗn độn hồi ký. Dù sao chỉ có nó đã từng cùng ta đô thị hồi ký giáp giới qua. Xem ra kia số vừa mới kém chút đều tràn hồi ức không hỏi đề tài. Bằng không hắn sẽ không mới mở miệng chính là cái này. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ta vẫn là không nghĩ ra. A Toàn ôm lấy cánh tay. Nói tiếp. ta rõ ràng là nhìn các ngươi bước qua đường ranh giới, đi vào một cái khác hồi ký bên trong. Ta không chỉ có thể nhìn thấy các ngươi nhất cử nhất động, cũng có thể nghe thấy các ngươi trò chuyện mỗi một câu nói. Ta lúc kia thật đúng là rất cẩn thận nhìn chăm chăm. Nói đến, hắn trừ giật mình ra, đối với Lâm Tam Tửu một đoàn người lại trở về cái này chuyện, đảo hảo giống như không có nhiều uể oải. Lâm Tam Tửu nhịn không được khẽ mỉm cười một cái. Nói đến nhưng lời nói dài quá. Nàng ra hiệu một chút sạp trái cây bên trong ghế. Cười nói. Chúng ta ngồi xuống nói đi. A Toàn đại khái là chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ có nhu cầu đãi khách một ngày. Cho nên cái ghế căn bản không đủ ngồi. Lâm Tam Tửu mở ra tấm thẻ kho. Tìm ra ngoài định mức hai cái gấp ghế dựa. Bốn người. Tạm thời tính người đi. Mới tại sạp trái cây phía trước tễ tễ ai ai ngồi xuống. Tại Dư Uyên cùng Quý Sơn Thanh ngồi xuống thời điểm. A Toàn nghiêng nghiêng đầu. Ánh mắt tại kia hai cái gấp ghế bên trên lưu luyến mấy giây. Giống như vậy bình thường không có gì lạ thường ngày đồ vật. Vẻn vẹn bởi vì chúng nó là chính mình trước đây chỉ nhớ bên trong chưa từng xuất hiện đồ vật. Cũng đáng được hắn hảo hảo đem bọn nó nhớ kỹ. Ta lúc ấy mặc dù không biết ngươi có thể đem hết thảy đều đặt vào đáy mắt. Nhưng là chúng ta tại áp dụng kế hoạch thời điểm, là lấy tình huống xấu nhất tới cân nhắc. Lâm Tam Tửu cười cười, tại tấm thẻ kho bên trong lấy ra một đầu không cái túi. Đưa cho A Toàn, đúng rồi, đây coi như là ta bồi tội đi. Đây là, ta trải qua một cái cây nấm thế giới. Đại bộ phận sinh hoạt tài nguyên đều đến từ đủ loại cây nấm. Nàng ngoái đầu lại, nhìn A Toàn đối cái kia mềm mại cứng cỏi cái túi toát ra vẻ ngạc nhiên. Nói, ta cũng quên là lúc nào đem cái này cái túi thu lại. Thế giới của bọn chúng bên trong không có nhựa plastic cùng ô nhiễm. Liền cái túi cũng thực mới lạ, còn có khí lỗ, lại thực kiên cố. Ta nghĩ người có thể sẽ yêu thích một chút mới đồ vật. A Toàn cẩn thận đem cái túi bẻ đi mấy gấp. Rõ ràng chỉ là cái không cây nấm túi ra. Hắn lại đĩnh chân quý. Chính như cái này cái túi đồng dạng. Chúng ta còn biết nói rất nhiều ngươi khả năng chưa thấy qua mới lạ đồ vật. Lâm Tam Tửu cười cười. Hướng Dư Uyên cùng Lễ Bao nghiêng đầu một chút. Nói, thực không dám giấu giếm. Nếu như không phải dựa vào bọn họ hai. Ta không có khả năng lừa qua ngươi. Đúng là bọn họ hai người. Giúp ta biên. Ngô, vì ta cung cấp cực kỳ trọng yếu hai cái đạo cụ, mới khiến cho chúng ta thành công tại dưới mí mắt ngươi. Vụng trộm về tới đô thị hồi ký bên trong, A Toàn không có chút nào, bị chơi xỏ một cái, tức giận, ngược lại đem ghế chuyển tới gần một chút, giống như nghe chuyện xưa tựa như. Nhưng là, ta vẫn luôn không có nghe thấy các ngươi thương lượng tương quan kế hoạch. Hắn cường điệu nói. Ta đều đem lỗ tai dán rất tới gần. Đó là bởi vì chúng ta không cần lên tiếng. Lâm Tam Tửu giải thích nói. Người nhớ rõ ta giơ giấy bức đưa yêu cầu sao? Lúc kia bởi vì ta chậm chạp không có nghe thấy ngươi hồi phục. Cho nên chúng ta ba cái làm thành một vòng. Thương lượng vài câu lời nói. Đúng hay không? Đối, nghe không hề có một chữ không thích hợp a thế nhưng là ngươi không có nghĩ qua. Nơi nào trống rỗng không có người khác, ba người chúng ta có cần gì phải đứng thành một vòng đâu. Lâm Tam Tửu cười cười, nói, chúng ta đứng thành một vòng, là bởi vì cứ như vậy chúng ta có thể đem lẫn nhau mặt ngăn trở. Người liền nhìn không thấy môi của chúng ta, người xem, lúc ấy chúng ta câu thông tin tức, kỳ thật phân hai loại, một loại là nói ra thanh cho ngươi nghe, một loại khác. Là không lên tiếng môi ngữ. Ta gần nhất quá lười nhác. Một cái dài chương có thể viết xong giải thích thiên. Bây giờ bị ta chia làm hai chương. Nói ta hai cái mèo đều là cứu trở về mèo hoang. Hai mèo tới ta nhà lúc đã nhanh một tuổi. Bác sĩ thú y nói. Ta khi đó thực lo lắng dưỡng không quen làm sao bây giờ. Nàng lá gan cũng tiểu. Trước kia hẳn là nhận qua ngược đãi. Có gần một năm thời gian đều rất sợ người. Với ai đều không thân cận. Cũng không biết từ chỗ nào thiên khai bắt đầu. Bỗng nhiên nước chảy đá mòn. Nàng biến thành ta tiểu ảnh tử. Thật đen, cái bóng. Theo bắt đầu nơm nớp lo sợ một mèo. Bây giờ trở nên phi thường yêu kiều. Không biết các ngươi có hay không nghe qua cái này cách nói. Ta một ngày 24 giờ ngoại trừ ngủ. Chủ yếu tại cho nàng cung cấp các loại phục vụ. Sờ mao, gãi ngứa, vỗ mông, cho mèo ăn đồ hộp. Một cái không hầu hạ hảo. Nàng liền, đem ngươi giám đốc gọi tới cho ta. Bản chương xong. Cách chương.